1375, Vũ Văn Việt dạ tâm. Vũ Văn Thành Đô sẽ tránh ra sao? Đương nhiên sẽ không, chính muốn nhân cơ hội ước lượng một chút thiên hạ cao thủ bản lĩnh, mà thiên hạ cao thủ không gì bằng Trương Tu Đà. Lúc này Trương Tu Đà so với Ngư Câu La cũng chưa chắc sẽ kém hơn bao nhiêu. Vũ Văn Thành Đô quanh năm cùng ở thiên tử bên người, rất ít cùng người động thủ, vì lẽ đó không có ai biết Vũ Văn Thành Đô đến tuột cùng có gì loại bản lĩnh. Bây giờ thiên hạ đại loạn, Vũ Văn Thành Đô muốn tìm được vị trí của chính mình, mới có thể xác định chính mình bước kế tiếp hướng đi. Lão Phu hôm nay tâm tình không tốt, không muốn cùng người động thủ, ngươi đừng muốn làm khó Lão Phu. Trương Tu Đà sắc mặt âm trầm nói. Vũ Văn Thành Đô lắc lắc đầu, cũng không trả lời Trương Tu Đà, chỉ là bàn tay duỗi một cái rút ra bên hông trường đao. Vũ Văn Tướng Quân, bệ hạ có chỉ, gọi ngươi đi vào tự thoại. Nhưng vào lúc này, nội thị xuất hiện ở cửa, âm thanh truyền vào hai người trong thai. Vũ Văn Thành Đô nghe vậy nhất thời sắc mặt khó coi, lúc trắng lúc xanh, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đem trường đao thu vào vỏ bên trong. Đáng ghét, Vũ Văn Thành Đô trong lòng mắng một tiếng, chỉ có thể đối với Trương Tu Đà ôm quyền thi lễ, tại hạ luyện võ thành si, đắc tội rồi. Nói xong xoay người rời đi, đi vào trong đại điện. Nội thị nhìn Trương Tu Đà, trong tay bưng nả mờ một cái hộp nhỏ, đi tới Trương Tu Đà trước người, đại tướng quân, cái dương này bệ hạ gọi ngươi nhờ cho đại đô đốc. Trương Tu Đà cung kính thi lễ, mới tiếp nhận cái dương, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Nhìn Trương Tu Đà đi xa bóng lưng, nội thị nhẹ nhàng thở dài, đứng ở trước cửa cung hồi lâu, phương mới về đến cung điện. Trong đại điện Dương Quảng ngồi ngay ngắn ở long y rìa, trong tay cầm tiểu thủy, hứng hở uống. Bệ hạ Vũ Văn Thành Đô cung kính thi lễ. Về Lạc Dương, Dương Quảng nói. Vũ Văn Thành Đô nghe vậy trong lòng một đột, lập tức lắc đầu liên tục nói, bệ hạ, về Lạc Dương sợ là không thích hợp, bây giờ thiên hạ phản tặc vô số, về Lạc Dương một đường sợ không an toàn. Trở về, chấm muốn về Lạc Dương. Dương Quảng lời nói như cũ như trước như vậy, không thể nghi ngờ, gọi người không dám nghịch lại. Là, hạ quan này phải đi sắp xếp. Vũ Văn Thành Đô chỉ có thể cung kính thi lễ, mới xoay người rời đi. Chắc quận thành Trương Bách Nhân cùng quan tự tại trở về phía sau, ngồi ngay ngắn ở tiểu trúc bên trong nhẹ nhàng uống rượu nước. Ở tiểu trúc phía dưới, cung kính đứng cạnh một bóng người. Vương Thế Sung Trương Bách Nhân ngón tay đánh bàn trà. Hạ quan ở, đô đốc xin cứ việc phân phó. Vương Thế Sung sắc mặt tha thiết nói. Nghe nói ngươi có con trai gọi Vương Nhân Trạch, đúng hay không? Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười nói. Đúng là như thế, đô đốc quả thực liệu sự như thần, thiên hạ to nho việc toàn bộ nhét vào khống chế. Vương Thế Sung lấy lòng nói. Nghe xong Vương Thế Sung, Trương Bách Nhân nguyết nguyết, trong lòng tờ hờ ơ mở nói, con trai của ngươi chính là Phật Môn Chiêm Cư thiên hạ chính thống lời dẫn, ta làm sao lại không biết. Phật Môn cùng muốn la mở Chu Trung Nguyên, mình rốt cuộc có nên ngăn cản hay không? Trương Bách Nhân về động chén rượu, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ suy tư. Phật Môn xâm lấn kỳ thực với ta chờ tới nói, không hẳn không phải là chuyện tốt. Quan tự tại bỗng nhiên mở miệng. Lời ấy gì giải? Trương Bách Nhân hơi nở gờ ngơ. Đô đốc cùng đạo môn liên lụy quá sâu, nếu để cho ngươi đối với đạo môn hạ sát thủ, e sợ kiêng kỵ tầng tầng, khó có thể thành công. Nếu có thể kêu lên môn cùng Phật Môn trong tranh đấu thua trận, đem Phật Môn nuôi cho mập, đô đốc ra tay giết Phật Môn, đoạt Phật Môn khí số, ngược lại cũng không chậm. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư, vung vung tay ra hiệu Vương Thế Sung lùi lại, sau đó một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Tiên sinh, Xuân Dương đạo nhân cùng Tráng Vân đạo trưởng chính ở ngoài cửa chờ đợi. Thị vệ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xuân Dương, đã lâu không gặp, nàng mau cho nở dê mời đi. Và ho, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Quan tự tại nhưng là cười cợt, thân hình lóe lên người đã không thấy tung tích. Không lâu lắm tiểu gặp Xuân Dương đạo nhân cùng Bạch Vân bước chân vội vã đi tới giữa trường, nhìn phía trên uống xoàng Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ cảm khái vẻ. Tiên sinh đúng là thật nhàn nhã đi chơi. Tô Tờ Chính ở Trương Bách Nhân cười không nói. Ngồi, Trương Bách Nhân ngón tay chỉ đối diện mềm sụp. Xuân Dương đạo nhân nói cười yêu kiều ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, nhìn như cũ ấm áp trà ly, cười nói, trước chẳng lẽ có khách vừa rồi đi? Trương Bách Nhân vừa nói, một bên nhìn về phía Bạch Vân, chúng ta đều là bạn bè cũ, không cần khách sáo, có chuyện gì tiểu cứ việc nói đi. Nghe xong lời này, Bạch Vân cười khổ, ta liền không thể không có chuyện gì lại đây ngồi một chút, tìm ngươi ôn chuyện một chút. Trương Bách Nhân cười lắc lắc đầu, cũng không để ý tới Bạch Vân, đối với Bạch Vân nói tới, không tỏ rõ ý kiến. Ngươi và ta quen biết ở bé nhỏ, giao tình không cạn, có lời gì ta cũng không nhất định cùng ngươi khách sáo. Bạch Vân một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, ngồi ở giường em trước, tự mình đưa qua chăn rót một chén trà nước. Phật Môn như hôm nay hích lớn mạnh, càng có thế tôn chấn áp Phật Môn khí số, đô đốc lẽ nào tiểu không có muốn nói cái gì sao? Muốn nói không có, mời ngươi uống một chén trà nước ngược lại là có thể. Trương Bách Nhân nâng chung trà lên ly, bản đô đốc đã đoạn tuyệt với đạo môn. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta trước đây nói chỉ là chuyện cười? Lời ngươi coi là thật, muốn bỏ đạo môn ở không để ý, ngồi xem Phật môn mơ ước ta đạo ra ngàn nở năm cơ nghiệp. Bạch Vân sắc mặt bi thống, nếu như năm xưa, ngược lại cũng không cần phiền phức ngươi, chỉ là lần trước Si Vu ra tay, giết ta đạo môn vô số cao thật to lớn có thể hạ người, ta đạo môn tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản tiểu không phải là đối thủ của Phật môn, cũng không có thể cùng Phật môn chống lại. Nếu dựa theo loại này xu thế phát triển, ngày sau coi như kinh thủy ngày giáng lâm, cũng không ta đạo môn chuyện gì, vì lẽ đó, nhất định phải ngăn chặn Phật môn phát triển, vì ta đạo môn tranh thủ thời gian. Xuân Dương đạo nhân nhìn Trương Bách Nhân, tiên sinh tu vi đăng lâm tuyệt đỉnh, việc này đối với tiên sinh tới nói không khó. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ta lại không phải người ngu, làm sao sẽ đi lội này bị nước đục. Nghe xong lời này, Xuân Dương đạo nhân chỉ tiếc mài sắc không nên kim nói, phúc xào bên dưới không có chứng lành, ta đạo môn nếu như hoàn toàn bị Phật môn áp chế, chẳng lẽ ngươi có thể được chỗ tốt gì hay sao? Chỗ tốt là không chiếm được, nhưng cũng không có chỗ xấu. Khí số nói tới nói lui, còn chưa phải là ngoại trừ địa bàn ở ngoài, muốn xem nhân khẩu. Trương Bách Nhân chiếm cứ chắc quận, lúc này nhân khẩu mật độ làm xưng là đệ nhất thiên hạ, toàn bộ đại tùy chí ít có 1/5 nhân khẩu ở chắc quận ngụ lại, bây giờ theo mấy năm trôi qua, nhân khẩu sợ là đã đột phá mấy triệu. Tuyệt đối không nên coi khinh cổ nhân sinh dục lực, 2 năm lật một phen tuyệt đối không có vấn đề. Từ chắc quận kiến thiết đến hiện tại quá khứ bao nhiêu cái 2 năm sợ là đã có mấy triệu người khẩu, tuy rằng đại bộ phận đều là trẻ mới sinh, nhưng chắc quận đồ ăn sung túc, hơn nữa có Trương Bách Nhân thần lực bao phủ, trẻ con căn bản cũng sẽ không tảo yêu, tỷ số sống sót tăng cường rất nhiều. Trương Bách Nhân trong giọng nói không hề quay về, như đinh chém sắt mùi vị, chỉ cần không phải kẻ ngu si, tựu đều có thể nghe được. Nghe xong Trương Bách Nhân lời nói, hai người trong mắt tràn đầy không nói gì, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đôi mắt tràn đầy thở dài. Trương Bách Nhân lời nói như chặt đinh chém sắt, gọi hai người căn bản là không cách nào mở miệng. Bạch Vân đạo nhân cùng Xuân Dương đạo nhân đi rồi, thế nhưng sắc mặt ảm đạm Trương Tu Đà nhưng đi vào, lúc này trong mắt tràn đầy ngưng trọng đi tới Trương Bách Nhân trước người, chậm rãi đem cháp đặt ở Trương Bách Nhân trước cán kỷ, đây là bệ hạ nhờ ta chuyển giao cho ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, tiếp nhận cháp đánh giá một hồi, mới chậm rãi tháo dỡ mở, gặp được bệ hạ Trương Tu Đà thở dài một hơi, trực tiếp ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, túi thấp xuống đầu nói, tại sao tại? Sao a hạ quan không biết tại sao bệ hạ sẽ bỏ qua tốt đẹp giang sơn. Trương Tu Đà không giải, trong mắt tràn đầy mê man. Trong hộp không có bảo vật gì, có chỉ là một phong tự viết. Ầm, Trương Bách Nhân trong tay thư hóa thành bột mịn, không có ai biết trong tín thư viết cái gì, ngoại trừ Trương Bách Nhân cùng thiên tử. Đô đốc Trương Tu Đà hơi ngơ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, không sao, tất cả ta tự nhiên có khảo cứu. Nói chuyện Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Này thiên hạ sợ là sắp biến đổi lớn rồi. Đại biến viên thiên cương sững sờ. Giang Đô, ngươi không nên đi. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Tại sao Trương Tu Đà không giải? Trên thuyền rồng ngươi cùng Trương Tu Đà so qua Vũ Văn Hóa Cập nhìn Vũ Văn Thành Đô. Tuy rằng không hề động thủ, nhưng ta biết, Trương Tu Đà tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Vũ Văn Thành Đô trong mắt tràn đầy tự tin. Vì sao Vũ Văn Hóa Cập sững sờ? Ta cùng với khí cơ va chạm quá. Trong bóng tối cùng Trương Tu Đà khí cơ từng giao thủ, nếu có được thiên tử long khí gia trì, hài nhi có thể tiến thêm một bước, chân chính phá nát bên trong hư không, không sợ ở trong thiên hạ bất kỳ cường giả. Vũ Văn Thành Đô trong mắt tràn đầy tự tin, chắc quận chân chính cứ gọi ta kiêng kỵ người, chỉ có đại đô đốc một người. Đại đô đốc tu vi sâu không lường được, này chút năm cùng người giao thủ, nhưng là chưa bao giờ bị bại một cái, chưa bao giờ bị bại người, này tiểu hết sức đáng sợ. Nhưng bằng đối phương có cao thủ cỡ nào, kém có ý nhất cũng là thế hòa. Này các cao thủ làm sao không làm cho người kinh hãi hơn nữa. Trương Bách Nhân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, gọi người không thể dự đoán. Một cái không biết kẻ địch, mới là đáng sợ nhất. Đặc biệt là trước Trương Bách Nhân đại náo Tứ Hải, tất nhiên là được vô số chỗ tốt. Không có ai biết, Trương Bách Nhân đại náo Tứ Hải mục đích ở đâu, càng sẽ không biết Trương Bách Nhân đại náo Tứ Hải, là vì được cái gì. Thiên tử Long Khí Vũ Văn Hóa Cập túi thấp xuống chân mày, thiên tử Long Khí liên quan đến trọng đại, đại biểu đại tùy còn sót lại khí số. Nếu có thể thôn phệ đại tùy còn sót lại khí số, cha con mình tất nhiên sẽ thu được vô số chỗ tốt. Chuyện này ngươi yên tâm, cứ việc giao cho ta đến làm chính là. Bây giờ Kiêu Quả Vệ lòng người bàng hoàng, đều nhớ Nhung Đông Đô Lạc Dương, đây cũng là chúng ta phụ tử một cơ hội. Vũ Văn Hóa Cập âm lãnh nở nụ cười, chờ xem. Nói xong Vũ Văn Hóa Cập xoay người rời đi, đi mời Nguyên Lễ, Ngựa Văn cử đám người đến đây gặp ta. Bây giờ thiên hạ đại loạn, ai trong lòng không có dạ tâm, đặc biệt là đối với những người đang nắm quyền kia tới nói. Tay cầm binh quyền, tu vi võ đạo lại thông thiên triệt địa, nếu nói là không có dạ tâm, đó là gạt người. Chắc quận Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ cách vô cùng thời không, thấy được Lạc Dương hoàng thành, thấy được trên thuyền rồng Dương Quảng đoàn người, thấy được thiên hạ đại thế.